Duy Ngã Độc Tôn, chương 40, tia chớp sát thủ rừng rậm, gocchuyenaudio.com. Mọi người cười vang một hồi, giữa Tần Lập và mọi người vốn có chút xa cách lúc này biến mất không còn một mảnh. A Hổ nhìn Tần Lập không kìm nổi tán thưởng trong lòng. Năm xưa nghe nói Tần Hàn Nguyệt là tài nữ thành hoàng sa, quả nhiên là vậy. Nhìn xem con của nàng, bất kể là phẩm chất hay trí tuệ, hay cách đối nhân xử thế đều là hạng nhất. Trong nháy mắt này, A Hổ gần như có một loại ảo giác trước mắt mình không phải là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, rõ ràng là tuấn kiệt một phương. Xem ra lúc trước mình nhất thời tâm động bởi vì đồng bệnh tương liên kết giao vị huynh đệ này thật là hành vi chính xác. A Hổ từ nhỏ sống với mẹ chịu nhiều cười nhạo châm chọc của người đời cuối cùng phải sống tha hương. Sau đó gặp được bố dượng, một nông dân hết sức trung thực thì cuộc sống của hắn mới dần dần tốt hơn. Nhưng loại đau khổ lúc nhỏ đủ khắc ghi trọn đời hắn. Tuy rằng không biết phụ thân Tần Lập có phải giống người bố xấu xa của hắn bỏ mẹ con hắn từ nhỏ hay không, nhưng đối với những chuyện Tần Lập phải chịu trong mấy năm qua, A Hồ cũng thấy cảm động lây. Vận may của Tần lão đệ thật sự là tuyệt, ngươi xem chúng ta từng ở lại bờ sông nhỏ này không biết bao nhiêu lần như thế nào không gặp được thiết giáp ngạc này. Lúc ăn tối, Hà lão tam còn than thở vận may lớn lao của Tần Lập. Lý Kiếm luôn ít lời liếc nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói. Người có khi cũng nên ngồi câu cá ở bờ sông, không chừng lại gặp được. Tuy nhiên kết cục có thể là bị thứ này nuốt chừng. Mọi người không kìm nổi đều cười rộ lên, Hà lão tam cười mắng, nói như rằm ấy, thứ này mới lớn bằng ấy, có thể nuốt chừng ta sao? Không biết vì sao, hôm nay Lãnh Giao nói nhiều hơn bình thường không ít. Nàng nhìn thoáng qua Hà lão tam thản nhiên nói, đích thật là không nuốt được ngươi, tuy vậy nó muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hà lão tam muốn biện bạch cho bản thân, nhưng trong giây lát lại nghĩ tới. Mấy năm nay ở nghiệp đoàn thợ săn tổng cộng cũng không có bao nhiêu người săn được thiết giáp ngạc. Mà mỗi một lần đều có thương vong, cho dù là võ giả hoàng cấp bậc 9, chống lại thiết giáp ngạc này cũng căn bản không phải đối thủ. Tấn công, phá không được lân giáp vô cùng cứng rắn của thiết giáp ngạc này, phòng ngự. Thiết giáp ngạc này là linh thú. Một đạo băng tiễn vừa đánh về phía Tần Lập đổi lại là một võ giả hoàng cấp bình thường chỉ sợ sẽ trúng chiêu. Nghĩ vậy, Hà lão tam thật sự không kìm nổi sự hiếu kỳ trong lòng, nhìn Tần Lập hỏi. Tần lão đệ, thực lực của ngươi rốt cục là gì? Lời này của Hà lão tam cũng là vấn đề tất cả mọi người ở đây quan tâm. Ánh mắt bọn họ đều rơi vào người Tần Lập. Tần Lập thản nhiên cười cười, nói. Dường như là huyền cấp, tình huống của ta có chút đặc thù, bản thân ta cũng không rõ lắm. Ái chà, Bộ Vân Yên trợn mắt khinh bỉ nhìn Tần Lập, trong nháy mắt Tần Lập đánh với thiết giáp ngạc nàng quả thật có chút ngây dại. Lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp, tuy rằng thực lực của nàng còn chưa tới huyền cấp nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có kiến thức. Thân thủ Tần Lập cực kỳ quái dị, cho dù là cường giả huyền cấp dường như cũng không dễ dàng đâm thủng lân giáp thiết giáp ngạc như vậy. Huống chi, Bộ Vân Yên cũng chính mắt kiến thức người tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, đích xác rất cường đại. Nhưng so với Tần Lập này, vẫn có sự khác biệt rất. gocchuyenaudio.com, lớn, tuy nhiên những nghi hoặc này, Bộ Vân Yên cũng không nói ra trước mặt. Nàng chỉ cảm giác trong lòng, trên người Tần Lập này dường như càng ngày càng thần bí. Lúc này, A Hổ nói, ta cảm thấy Tần lão đệ chắc là do tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn mới trở nên lợi hại như vậy. Lại nói tiếp chiến kỹ này thật sự là thứ tốt tuy nhiên sự tổn hại của nó. Ai, thôi, chờ qua mấy tháng sau, bất cứ giá nào ta cũng cùng ngươi đi Hồ Phượng Hoàng. Chung quy không thể trơ mắt nhìn linh hồn ngươi bị hao tổn, đến cuối cùng. Cuối cùng thế nào A Hổ chưa nói, tuy nhiên mọi người ở đây đều có đáp án trong lòng. Bọn họ thường xuyên ở nghiệp đoàn thợ săn, tự nhiên là hết sức tinh thông tin tức này. Ánh mắt họ nhìn Tần Lập cũng có thêm mấy phần đồng tình. Lãnh Giao thản nhiên nói, đến lúc đó tính thêm cả ta cũng đi, Bộ Vân Yên cười hì hì nói. Còn có ta, Lý Kiếm và Hà lão tam nhìn nhau, đồng thanh nói. Hà lão tam cười nói, đã sớm muốn đi vào trong đó nhìn một cái, làm một tên thợ săn lại chưa từng đi qua Hồ Phượng Hoàng, thật thất bại. Trong lòng Tần Lập một mảnh ấm áp cười nói, cảm ơn mọi người, đến lúc đó nói sau, có lẽ ta luyện thứ này cũng chưa chắc có việc gì. Có một số việc tuy rằng không thể nói rõ nhưng đối với những bằng hữu tính cách hào sảng nghĩa khí Tần Lập cũng hết sức cảm kích. A Hổ gật gật đầu, nghiêm túc nói. Dù sao chúng ta không có khả năng nhìn ngươi thật sự bị loại thương tổn này. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập mọi thứ chuẩn bị tiếp tục lên đường. Chỉ là trong ba lô có thêm thiết giáp ngạc trị giá 3 vạn lượng bạc. Có thể nói chuyến đi này của bọn họ đã thực viên mãn.